chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2827, chương 2828, Tam Thi Hoàng. Vốn là, Vương Đại Đông là chuẩn bị nghĩ biện pháp đem giáo hoàng cho bảo vệ đi ra. Nhưng là giáo hoàng lại cự tuyệt. Nàng ý là, hôm nay chính là muốn thể hội một chút bình thường người sinh sống. Sau đó, giáo hoàng liền bị mang đến cục cảnh sát. Bất quá lần này dù sao không có người tang cũng lấy được. Cảnh sát đối giáo hoàng cùng giáo hoàng gọi tới trượt chân nữ tiến hành phê bình giáo dục. Dài đến xinh đẹp như vậy, không làm gì tốt, phải muốn làm trượt chân nữ. Nể tình ngươi là vi phạm lần đầu. Cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là tiền phạt 5.000, một cái là làm công nhân tình nguyện. Giáo hoàng tự nhiên lựa chọn làm công nhân tình nguyện. Sau đó, Vương Đại Đông liền bồi giáo hoàng. Trên đường kiếm một đêm cái bình, ánh sáng mặt trời chiếu xạ tại hai trên mặt người, như là vẩy tầng tiếp theo kim sắc lụa mỏng. Tuy nhiên kiếm một đêm cái bình, nhưng đây đối với giáo hoàng tới nói, lại là đặc biệt có ý nghĩa một ngày. Đây chính là bình thường người sinh sống. Qua hôm nay, nàng lại được làm hồi nàng nữ thần, không dính khói lửa trần gian nữ thần. Vương Đại Đông, cảm ơn ngươi. Giáo hoàng nhìn qua dần dần dâng lên như cũ, có chút niệm niệm không muốn bộ dáng. Nhưng là, nàng dù sao cũng là giáo hoàng, dung túng chính mình một ngày đã là cực hạn, muốn tiếp tục dung túng đi xuống. Hội lộn xộn, đúng, Vương Đại Đông, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giáo hoàng quay đầu, mỹ không gì sánh được. Vương Đại Đông lệ rơi đầy mặt, rốt cục đến chính đề phía trên. Cái kia, giáo hoàng mỹ nữ, ta nghe nói Thái Dương Thánh Kinh trong tay ngươi, không biết có phải hay không là thật. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói, Thái Dương Thánh Kinh. Nghe nói Vương Đại Đông hỏi Thái Dương Thánh Kinh, giáo hoàng nhíu mày, cũng là Thái Dương Thánh Kinh. Ta cần nó, ngươi cần nó làm cái gì? Giáo hoàng hơi nghi hoặc một chút, giết một người, muốn giết, tự nhiên là tóc giả lão Saren. Phải cứu tự nhiên là Hatshepsut nữ Pharaon. Vương Đại Đông đem kim tự tháp bên trong sự tình giảng tố một lần. Dù sao kim tự tháp đã bị khai phát qua, bên trong đồ vật cũng cơ hồ đều bị mang về đến Hoa Hạ. Coi như nói cho giáo hoàng, cũng không có quan hệ gì. Nghe Vương Đại Đông lời nói, giáo hoàng một mặt kinh ngạc. Ngươi xác định Thái Dương Thánh Kinh có cái này tác dụng? Nói thật, ta không xác định, nhưng là ta tin tưởng Hatshepsut không biết gạt ta. Giáo hoàng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hatshepsut, đây chính là trong truyền thuyết Ai Cập trong lịch sử duy nhất nữ pharaoh. Không nghĩ tới trong truyền thuyết nhân vật lại còn không có biến mất, hơn nữa còn có khả năng phục sinh. Giáo hoàng mỹ nữ, ngươi đến cùng có hay không Thái Dương Thánh Kinh? Thái Dương Thánh Kinh, ta nhớ được, ta từng có qua. Giáo hoàng lâm vào nhớ lại bên trong. Có điều, hiện tại nó đã không trong tay ta. Vậy nó bây giờ ở nơi nào? Vương Đại Đông hỏi. Nó tại Tam Thi Hoàng trong tay. Giáo hoàng tựa hồ nhớ tới. Tam Thi Hoàng, cái quỷ gì? Vương Đại Đông một mặt kinh ngạc. Tam Thi Hoàng là một cái vô cùng nhân vật đáng sợ. Hắn hết thảy có 3 loại trạng thái, mỗi một loại trạng thái đều đối ứng nhân cách khác nhau. Thiện hình thái, ác hình thái, muốn hình thái. Nghe giáo hoàng giảng thuật, Vương Đại Đông không còn gì để nói. Không nghĩ tới trên thế giới còn có dạng này kỳ lạ tồn tại. Cái kia Tam Thi Hoàng hiện tại ở nơi nào? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Thiên phạt chi tù, thiên phạt chi tù. Vương Đại Đông một trận ngạc nhiên. Cái kia, giáo hoàng mỹ nữ, ngươi có thể giúp ta đem Thái Dương Thánh Kinh muốn trở về sao? Vương Đại Đông yếu ớt hỏi. Không thể, giáo hoàng không chút suy nghĩ hồi đáp. Thiên phạt chi tù, nói là giáo đình trưởng quản, nhưng giáo đình người, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn can thiệp thiên phạt chi tù bên trong phạm nhân. Phải biết, những cái kia bị nhốt vào thiên phạt chi tù người, đối giáo đình có thể nói hận thấu xương, muốn để bọn hắn đem giúp đỡ, vậy đơn giản liền không khả năng, đặc biệt là bên trong một số thập phần cường đại tồn tại. Liền xem như tại thiên phạt chi tù bên trong, cũng không cách nào người dám chọc, thậm chí ngay cả giáo hoàng mặt mũi cũng sẽ không cho. Tỉ như cái này Tam Thi Hoàng, thì căn bản sẽ không cho giáo hoàng tí xíu mặt mũi. Cái kia liền không thể dùng sức mạnh a? Vương Đại Đông hỏi, dùng sức mạnh, Tam Thi Hoàng thực lực thế nhưng là cùng vận dụng tín ngưỡng chi lực ta không kém bao nhiêu. Ngươi cảm thấy ai có thể đối dùng sức mạnh? Giáo hoàng trợn mắt chừng một cái nói, ô, vậy các ngươi là như thế nào đem hắn bắt vào thiên phạt chi tù? Vương Đại Đông có chút kinh ngạc, thực, nàng cũng không phải là bị bắt vào đi, mà chính là chính nàng đi vào. Giáo hoàng nói, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, còn có người chủ động phải vào thiên phạt chi tù. Không sai, Tam Thi Hoàng thực lực đã đạt tới một cái phi thường khủng bố cấp độ, muốn lại đề thăng gần như không có khả năng. Sau đó, nàng chính là chủ động tiến vào thiên phạt chi tù. Cái tin đồn này không người có thể trốn tới trung cực ngục giam. Giáo hoàng giải thích nói, thiên phạt chi tù, thật không có người xông ra tới qua. Đối với thiên phạt chi tù không người có thể trốn tới. Vương Đại Đông là cầm thái độ hoài nghi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì là hắn biết một người là theo thiên phạt chi tù đi ra. Cái kia chính là cầm đế, cái kia danh xưng một cái duy nhất đi ra thiên phạt chi tù người. Thế nhưng là, cầm đế khi đó thực lực, so với hiện tại giáo hoàng, phải yếu hơn rất nhiều rất nhiều. Muốn là cầm đế đều có thể đi tới, cái kia Tam Thi Hoàng chưa hẳn không thể xông ra tới. Thiên phạt chi tù cũng phân làm rất nhiều khu vực khác nhau, đi tới độ khó khăn cũng là khác biệt. Tam Thi Hoàng đi là lớn nhất nguy hiểm khu vực, giáo hoàng giải thích nói. Vương Đại Đông không sai gật gật đầu. Cái kia giáo hoàng mỹ nữ, ngươi ý là nếu như ta muốn Thái Dương Thánh Kinh, đến tự mình đi thiên phạt chi tù tìm Tam Thi Hoàng? Vương Đại Đông không có trộm nhăn lại tới, nói thật, đối với thiên phạt chi tù hắn vẫn còn có chút kính sợ. Ở trong đó, bất kỳ vũ kỹ nào đều không thể sử dụng, nội lực cũng vô pháp vận chuyển, chỉ có người thủ vệ có thể vận dụng năng lượng. Ở chỗ đó, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể phát huy được đi ra. Đây chẳng phải là nói hắn đến tự mình tiến một lần thiên phạt chi tù? Không sai, giáo hoàng gật gật đầu. Vương Đại Đông cũng có chút nhức cả trứng. Hắn không phải liền là muốn cái Thái Dương Thánh Kinh mà thôi. Là khó khăn như thế sao? Đầu tiên là hy sinh nhan sắc. Theo An Ni cái kia bên trong đạt được Thái Dương Thánh Kinh giáo đình tin tức, sau đó hắn liền lập tức tiến về giáo đình tìm kiếm giáo hoàng. Nhưng lại bồi giáo hoàng là một ngày phàm nhân. Hiện tại, giáo hoàng lại nói cho hắn biết, Thái Dương Thánh Kinh tại một cái tên là Tam Thi Hoàng kinh khủng tồn tại trong tay. Mà lại, cái kia Tam Thi Hoàng còn tại thiên phạt chi tù nguy hiểm nhất địa phương. Hắn muốn có được Thái Dương Thánh Kinh, liền phải đi thiên phạt chi tù tìm Tam Thi Hoàng. Vậy có phải hay không chờ hắn tìm tới Tam Thi Hoàng, còn muốn cùng Tam Thi Hoàng chơi lên một trận mới có thể có đến Thái Dương Thánh Kinh đâu? Ngươi không có khả năng đánh thắng được Tam Thi Hoàng. Giáo hoàng lại là không chút khách khí nói ra, Tam Thi Hoàng, đây chính là so vận dụng tín ngưỡng chi lực nàng còn cường đại hơn. Hiện tại, Tam Thi Hoàng lại tại thiên phạt chi tù lịch luyện nhiều năm như vậy, thực lực khẳng định càng hơn lúc trước. Có lẽ, nàng sớm đã có theo thiên phạt chi tù đi tới thực lực.